Ê, cậu kia, tôi thích cậu, chương 16, biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình em vào chỗ trên bạn Vi đi và cô thông báo cho các em là bạn Dương đã chuyển trường qua chỗ khác đó, nhà bạn ấy chuyển công tác nên bạn đi theo. Giọng nói của cô nghe rất êm tai, cô là người miền Bắc. Giờ chúng ta vào tiết học nha, rồi lại vào tiết, tùng, tùng, tùng, hết tiết, tiết 4, toán, thầy chào các em, thầy tên Nhàn và thầy sẽ phụ trách dạy môn toán của các em. Em nào hốc hiểu bài có thể hỏi lại sau tiết học. Thầy còn trẻ cỡ 30 thôi, thầy rất hiền đúng lúc và rất giữ đúng chỗ. Dạ, chúng đồng thanh, tùng, tùng, tùng, lại hết tiết, ra chơi bay ơi, đám con trai ồ ạt chạy ra sân chơi. Yasui Seki, Yasui Seki, gấu con, mình lay lay tay tôi. Bỏ ra, ai cho cậu gọi nhóc của tôi bằng gấu con. Hắn tức giận vì mình chạm vào tôi. Cậu hiểu, mình ngạc nhiên hỏi, hắn không trả lời mà nhìn chằm chằm vào tay mình đang đặt lên tay tôi. Mình nhận ra điều gì đó trong mắt của hắn, nhưng mình đang muốn chọc tức hắn nên mình cầm tay tôi rụt đứng dậy, do ngủ lơ mơ có người lôi đi nên tỉnh luôn. Phản xạ của hắn siêu nhanh, mình vừa nắm lấy tay tôi lôi đi thì hắn đã đứng phắt dậy rụt lấy tay còn lại của tôi. Cái tình cảnh gì thế này? Tôi đang ngủ ngon mà. Tôi nghĩ trong đầu, thả tôi ra hết đi. Mấy người có bị khùng không? Tôi đang ngủ mà, còn cậu nữa ghê, ghê, con chó, làm gì thế, tôi nổi giận vì hai cái tên này đã phá giấc ngủ đang mơ đẹp của tôi. Tôi giựt mạnh tay ra bước ra khỏi lớp, nơi đây là nơi tuyệt nhất để ngủ, tôi nghĩ, thôi tranh thủ đánh một giấc, thế là tôi cúp học, tôi ngủ được một lúc thì hắn từ xa bước lại ngồi xuống kế bên để đầu tôi lên đùi hắn, chùm cho tôi cái áo khoác và cứ thế hắn ngắm người con gái mà hắn đã chót yêu. Một đứa con gái với đôi mắt to tròn ngây thơ, đôi môi nho nhỏ, mái tóc dài thướt tha với màu đen óng ả được búi lên cao, đôi chân mày ngang nhìn rất hợp với khuôn mặt và cũng thể hiện tính bướng bỉnh của mình. Rồi hắn sẽ bắt cô phải là của hắn. Ơ, sao cậu lại ở đây? Lúc tôi lên đâu có ai và tôi cũng đâu nói tôi lên đây. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Tỉnh rồi à, ngủ như heo vậy a ca. Hắn cười, kệ tôi là heo đấy thế có sao? Đâu cần cậu quan tâm. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, sao không quan tâm được vì nhóc là của tôi mà. Hắn ngắt mũi tôi, của cậu còn lâu, tôi như muốn khẳng định, tiết 5, sinh, dạ thưa cô em mới vào, nãy em bị đau bụng nên lên phòng y tế. Tôi vừa ôm bụng định đi xuống chỗ thì hắn đi vào. Dạ chào cô em đưa bạn ấy xuống phòng y tế đấy. Hắn cười ngây ngô với cô, hai em mau vào chỗ đi, cô chỉnh kính giỏi kêu cả hai về chỗ, vì nãy giờ cậu đi đâu làm tớ kiếm muốn chết. Mình quay xuống hỏi, đi kiếm chỗ không có người làm phiền AK, mà mình hồi về cậu đi ăn với tớ nhé. Anh tớ rủ, tôi nói, ok, mình vui vẻ, à mà thứ 6 tuần này trường tổ chức đi biển AK nhân dịp chào mừng năm học mới, lúc nãy mới thông báo. Mình nói, ôi, biển, để tôi về chuẩn bị mới được, hai mắt sáng rực khi nghe đến biển, cùng song ngư mà, thưa cô, hai bạn này nói chuyện riêng trong giờ học, hắn đưa tay lên bảo. Hai em kia có chuyện gì mà gấp đến nỗi phải nói trong giờ học hả? Em nữ AK vào trễ mà không lo nghe giảng lo gì đâu không, lần nữa tôi cho vào sổ đầu bài đó. Cô ham, cậu đúng là sở khanh, tôi nghiến răng, ai biểu cậu nói chuyện, hắn le lưỡi chọc quê tôi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tôi xí hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế quân tử cứ từ từ tìm cách trả thù tiểu nhân đây sẽ làm cho công tử ngày càng không có cách. Hắn tự đắc cười kha kha. Thưa cô, bạn này ngồi cười hoài làm em không tập trung được. Tôi đứng dậy báo cáo, bạn nam kia giờ sao, vui lắm hay gì mà cười hoài. Nay bữa đầu tôi tha hết còn bữa sau không có đâu. Cô nhe dọa cả lớp, tùng, tùng, tùng, kia, được đi ăn rồi, tôi háo hức, tôi ra lấy xe trước nha. Mình nháy mắt đi trước, ok tôi ra sau, tôi nháy mắt lại, hai đứa hay làm như thế vì nó thể hiện là hai đứa rất hiểu nhau, không cần lời nói chỉ nháy mắt là biết. Có tên đứng kế bên mặt hầm hầm, nháy mắt hả nhóc, tin móc mắt ra không? Hắn lườm rồi rượt tôi chạy thật nhanh ra ngoài nhưng chân ngắn nào chạy lại cái tên chân dài như hắn. Thế là bị hắn tóm, hắn ôm tôi vào lòng thở hổn hển, tôi có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh của hắn, hơi thở rất mạnh và ấm, mặt tôi đỏ như quả gấc, tim cũng bắt đầu đập loạn xạ, hai mắt thì nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn hình như rất thích ôm tôi, trên mặt hắn lúc này dù rất mệt vì nãy giờ chạy vòng vòng quanh sân trường nhưng hắn vẫn cười rất tươi. Nhóc này, cho tôi ôm như thế mãi nhé. Hắn cúi đầu xuống, trán chạm trán, nụ cười nở ra tạo nên một đường cong trên khóe miệng rất rất đẹp. Thông báo cho mình xin lỗi với ra chép trễ, vì mình sắp thi nên không có thời gian viết phải ôn bài. Mong mọi người thông cảm cho. Và cũng vì thi nên khi nào rảnh mình sẽ viết ra chép mới nha, ca thi mình sẽ viết điều độ hơn. Cảm ơn em nhiều lắm đã ủng hộ chuyện. Mong em thông cảm nha. Cách chương.